Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1007, chương 1010, đã từng lừa dối. Ma Đô, bên ngoài bãi, Làm Hạng Hoa Long đem hết thảy đều nói lúc đi ra. Hiện trường chợt một mảnh vắng ngắt, lần đầu tiên biết được chân tướng Hạng Tiểu Lỵ, Hạng Tiểu Na, Hạng Vũ Hà ba người, đều là ánh mắt phức tạp nhìn nhau. Lượng tin tức quá lớn, các nàng hoàn toàn không biết như thế nào tiêu hóa. Đầu tiên, ba người đều không nghĩ đến thân phận của các nàng là Titan thần tộc, là cả kỷ nguyên vị thứ nhất tổ thần Titan, tổ thần Temis quan hệ huyết thống. Thứ nhì, các nàng cũng không còn nghĩ đến các nàng huyết cừu, nhất là Tiểu Na, Tiểu Lỵ giết mẹ cừu nhân, là long tộc hai vị tổ thần tỉ muội. Đệ tam, các nàng càng không có nghĩ tới, cho tới nay, các nàng đều cùng long tộc tổ thần tỉ muội, chính là Titan thần tộc huyết cừu, sinh hoạt tại chung một mái nhà. Trong đó, trật tự tổ long chính là luôn luôn ngủ say Tần Phong muội muội Tần Tiểu Uyển. Trách không được Tần Tiểu Uyển một mực ngủ say, nghĩ đến là nghịch chuyển thời gian, đưa tới thần lực của nàng cực kỳ kiệt sức 19. Thậm chí không cách nào duy trì một cái linh hồn phân thân. Hỗn loạn tổ long chính là luôn luôn tánh khí nóng nảy Lạc Vi, mà Lạc Vi sở dĩ gần nhất có chút cổ quái, đại khái cũng là bởi hỗn loạn long tộc từ kỷ nguyên di tích bên trong thu được vũ trụ bổn nguyên. Cho nên chân thân sắp thức tỉnh a. Đồng dạng, Titan thần tộc cũng từ kỷ nguyên di tích bên trong thu được vũ trụ bổn nguyên. Sở lấy phụ thân của các nàng Temis, chân thân cũng muốn thức tỉnh a. Cuối cùng, mấu chốt nhất là, bởi Titan thần tộc thân phận, các nàng tất phải sẽ cùng Tần Phong trở thành đối thủ. Dù sao, long tộc cùng Titan thần tộc chính là huyết cừu, mà các nàng cùng Tần Phong muội muội Tiểu Uyển càng là không chết không thôi địch nhân. Lẽ nào về sau liền muốn cùng Tiểu Phong ca ca trở thành đối thủ sao? Ô ô, tuyệt đối không được. Muội muội Hạng Tiểu Lỵ bưng cái miệng nhỏ nhắn, cố nén không để cho mình khóc lên. Liền không có biện pháp gì sao? Thực sự không muốn cùng Tiểu Phong ca ca thành địch nhân. Còn có Lạc Vi, Lạc Vi nàng bình thường tuy là cực kỳ hung, thế nhưng trong xương vẫn là rất tỉ tỉ Hạng Tiểu Na muốn nói lại thôi. Luôn luôn ôn nhu dễ thân cận nàng, thật sự là không muốn cùng người bên cạnh trở thành đối thủ. Nhưng một nghĩ đến thân mình thế, nhất là trong ác mộng mẫu thân chết thảm hình ảnh, nàng liền không khỏi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Tiểu Na, Tiểu Lỵ, vi phụ vô tận tuế nguyệt bên trong, tuy là vấn đỉnh thần vị, một lần trở thành toàn bộ vũ trụ, toàn bộ kỷ nguyên bên trong có sức mạnh nhất thần minh, nhưng vi phụ cả đời chưa từng có bằng hữu chân chính. Thẳng đến ở nơi này nhỏ yếu trên địa cầu, gặp Tần Phong hội trưởng, nhất kiến như cố, Hạng Hoa Long cũng sâu thở dài một hơi. Nếu như không phải lưng đeo Titan thần tộc huyết hải thâm cừu, lưng đeo giết vợ thù, hắn lại làm sao muốn lần thứ hai khơi mào chiến tranh? Thậm chí không tiếc về sau cùng Tần Phong là địch. Có đôi khi, hắn thậm chí cảm thấy được an an lẳng lặng chơi game, nếu so với tranh phách vũ trụ gì gì đó, có ý tứ nhiều rồi. Nhưng hết thảy đều thân bất do kỷ. Bất quá các người yên tâm, mặc dù là tương lai thực sự thành địch nhân, vi phụ cũng sẽ không đối với hội trưởng thống hạ sát thủ, cũng sẽ không đem long tộc chém tận giết tuyệt. Chỉ cần để cho bọn họ giao ra long tộc hai tỷ muội lại lý giải giết vợ thù, sau đó để cho bọn họ thần phục là có thể. Hạng Hoa Long lần thứ hai nói rằng, chiếu theo hắn nguyên lai tính tình, nhất định phải đem hết thảy long tộc toàn bộ giết sạch mới được. Nhưng Tần Phong là long tộc, hắn liền sẽ không giết sạch hết thảy long tộc. Nghe vậy, Hạng Tiểu Na, Hạng Tiểu Lỵ đều là gật đầu. Vậy cũng là các nàng miễn cưỡng có thể tiếp nhận đề nghị. Tiểu Hà, ngươi còn có nghi vấn gì không? Hạng Hoa Long thấy thuyết phục hai cái nữ nhi, lại đem ánh mắt nhìn về muội muội Hạng Vũ Hà. Hoa Long, ta có cái nghi vấn. Trước đây, Tiểu Phong nói ở kỷ nguyên di tích, bị Titan thần tộc cùng hỗn loạn long tộc mai phục. Đây là chuyện gì xảy ra? Có phải là ngươi hay không từ nhỏ gió nơi đó nghe được tin tức? Sau đó phái Titan thần tộc đi mai phục. Hạng Vũ Hà thì cau mày nói, phải biết rằng, kỷ nguyên di tích vô cùng then chốt 783. Trong đó nhưng là có khiến cho tổ thần thức tỉnh vũ trụ bổn nguyên. Mà trật tự long tộc, tự nhiên cũng sắp kỷ nguyên di tích vị trí coi là trật tự long tộc cơ mật tối cao. Ngàn tỷ năm tới, đều chưa từng để lộ bí mật. Nhưng hết lần này tới lần khác gần nhất lúc này đây để lộ bí mật. Cái này cũng đưa đến Titan thần tộc, hỗn loạn long tộc, đều lấy được tỉnh lại mỗi người tổ thần mấu chốt nhất đạo cụ. Vũ trụ bổn nguyên, bằng không, hỗn loạn tổ thần, Titan tộc thần tướng không cách nào thức tỉnh, mà các loại, chờ, trật tự tổ thần thức tỉnh về sau, toàn bộ thần vực thế giới đều muốn quy về trật tự long tộc thống trị. Có thể nói, một lần kia kỷ nguyên di tích để lộ bí mật sự kiện, chính là toàn bộ thần vực thời gian dưới bước ngoặt. Cái này, đúng là ta từ hội trưởng nơi đó dò xét tin tức. Hạng Hoa Long cũng không phủ nhận, trên mặt có chút áy náy gật đầu. Trước đây, hắn đúng là đi qua Tần Phong, làm rõ ràng kỷ nguyên di tích vị trí. Đây cũng là hắn duy nhất một lần lừa dối Tần Phong. Cho nên, mỗi khi nhớ tới, tự nhiên đều cảm giác sâu sắc áy náy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ